siêu đại gia trong trường học, chương 154, góc chuyện audio.com. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Dật bước lên chiếc polo nhỏ màu trắng đi về phía hãng xe Poly. Anh muốn mua xe gì? Lúc xuống xe, Lăng Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Theo sự hiểu biết của cô về Lâm Dật, Cayenne Maserati cũng là một loại xe giá rẻ. Một cô gái như cô cũng không biết quá nhiều về các dòng xe đắt tiền. Cô cảm thấy chiếc xe tầm 100 tệ đã rất cao cấp rồi. Xem trước rồi tính sau. Lâm Dật cũng chưa suy nghĩ kỹ, cậu không biết nên tặng loại xe nào cho Tưởng Giao mới phù hợp. Khi hai người vừa bước vào showroom thì đã thấy Lưu Minh đang đi chọn mẫu xe cùng nữ nhân viên bán hàng. Sao cậu ta lại ở đây? Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày kéo tay Lâm Dật định rời khỏi đây. Lâm Dật đứng nguyên tại chỗ tức giận nhìn cô ấy. Đi đâu thế, đổi chỗ khác xem xe, em không muốn ở cùng chỗ với loại người này, nhìn thấy cậu ta thôi là cả người em đã không thoải mái. Lăng Tiêu Tiêu khó chịu nói, nhưng Lưu Minh đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, hắn ta kinh ngạc bước tới nhìn hai người Lâm Dật. Tao còn tưởng mày trốn không dám ra ngoài, bây giờ tới đây định xin lỗi tao, sau đó nói cho tao biết về tung tích của An Hinh hả? Tôi không thể tới xem xe à, Lâm Dật khó hiểu nói. Mày tới xem xe, bà tao biết rồi, mày lại nhận được tiền bao nuôi rồi chứ gì. Mấy bà nhà giàu đấy cho mày bao nhiêu tiền mà mày dám đến đây coi xe thế? Lưu Minh chỉ chiếc xe trên bục phía sau, mày định mua Mercedes-Benz hay là BMW, với tài sản của mấy bà nhà giàu thì mấy chiếc xe dưới 40 vạn chắc cũng không mua nổi cho mày đâu nhỉ. Tôi mua xe gì thì cũng không liên quan đến cậu, nếu cậu quá rảnh rỗi thì ra ngoài cửa lau xe giúp tôi đi, chiếc polo màu trắng đấy. Lâm Dật nói xong thì kéo tay Lăng Tiêu Tiêu đi vào trong. Mày, thấy bản thân mình bị xem thường, Lưu Minh định nổi nóng thì cô nhân viên tiếp thị xinh đẹp đã đi tới cười nói. Anh Lưu, xin hỏi anh vẫn tiếp tục xem xe chứ? Xem chứ, đương nhiên là xem tiếp rồi. Nhưng các cô nhớ phải cẩn thận hai người kia, không chừng hai bọn họ không có tiền mua xe đâu, mà là tới đây kiếm cơm miễn phí đấy. Lưu Minh lạnh lùng nói. Lâm Dật cũng khá quen thuộc showroom này. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cô nhân viên tiêu thụ quen thuộc đang đứng phát cơm trưa cho khách cũng như nhân viên. Người đẹp giới thiệu cho tôi một chiếc xe đi. Lâm Dật bước đến chào hỏi. Anh là, nữ nhân viên thấy Lâm Dật thì chưa kịp phản ứng lại, nhưng ngay sau đó cô ấy trợn to mắt khó tin nhìn Lâm Dật. Anh là anh Lâm hả? Lâm Dật cười một tiếng. Là tôi muốn mua một chiếc xe, cô có thể gợi ý cho tôi một chiếc được không? Đương nhiên là được rồi. Nhân viên bán hàng kích động xoa tay, cô ấy vui mừng nói. Anh Lâm chờ một chút, tôi đi thay quần áo rồi sẽ giới thiệu xe cho anh ngay. Cùng lúc đó Lưu Minh và một nhân viên khác đi đến trước chiếc BMW X4 mới. Những năm gần đây Land Rover liên tục xuất hiện các vấn đề cả lớn lẫn nhỏ, danh tiếng ngày càng đi xuống. Vì thế mọi người ngày càng thích các mẫu ABB truyền thống hơn. Chiếc BMW X3 mới ra mắt trong năm nay có vẻ bề ngoài nổi bật cá tính, đèn xe kiểu dáng Angel Eye cực chất, hơn nữa còn có đến 12 ưu đãi hấp dẫn, dòng xe này ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ. Thấy chưa, vừa vào cửa đã đến khu lấy thức ăn, hai người này không phải đến đây để mua xe. Lưu Minh lạnh lùng nói, nữ nhân viên nhíu mày, mặc dù buffet ở đây là hình thức miễn phí, chỉ có những người tới đây mua xe mới đến dùng cơm ở đó. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người vừa tới đã đến lấy thức ăn. Góc chuyện audio.com, anh cứ yên tâm, chờ một lát nữa nếu hai người đó thật sự không đến đây để mua xe thì tôi sẽ đến thu phí dùng cơm của họ. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, thật sự chưa bao giờ thấy người nào không biết xấu hổ như thế. Nữ nhân viên nghiến răng nói, hai người đó còn làm nhiều chuyện không biết xấu hổ nữa kìa. Cô có tin lát nữa nếu cô tới thu phí dùng cơm, thì họ sẽ nói là đến đây mua xe nhưng đúng lúc đói bụng nên tranh thủ ăn gì đó, chờ cô bỏ đi thì họ sẽ nhanh chóng lau miệng rồi chạy mất. Không tin thì bây giờ cô cứ đến đó thử đi. Lưu Minh cười quái gì? Nếu không phải như tôi nói, thì tối nay tôi sẽ mời cô ăn tối, cô thấy thế nào? Hắn ta suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp. Thật sao, ánh mắt cô nhân viên sáng lên, Lưu Minh cùng lắm chỉ tầm 20 tuổi nhưng đã có thể mua chiếc BMW mới ra này, chắc hẳn hắn ta cũng là con nhà giàu, cô ta còn sợ không có cơ hội nịnh nọt nữa là. Nhưng cô nhân viên đi thay quần áo cũng khá nhanh, cô ta còn chưa kịp hành động đã thấy có một nhân viên khác vội vàng đến phục vụ, nhiệt tình chào đón hai người họ. Lại là cô ta, ánh mắt nữ nhân viên kia có chút hả hê. Cô nhân viên mới kia lần trước mèo mù vừa cá rán bán được một đơn hàng gần 200 vạn, sau đó lấy được 10 vạn tiền hoa hồng, điều này đã khiến cho những nhân viên bán hàng khác phải ghen tị. Nhưng để xem lần này cô ấy có còn may mắn như thế không, chờ cô ấy tốn thời gian với hai kẻ này ăn chùa này, sau đó cô ta sẽ đến khiếu nại với giám đốc thì tiền thưởng tháng này của cô ta sẽ tăng lên. Liêu Minh và cô nhân viên này kết hợp khá ăn ý, bọn họ không tiếp tục xem xe nữa mà chuyển hướng về mấy người ở khu buffet. Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu, cho hỏi anh Lâm muốn xem xe gì. Vẻ mặt Thần Á tươi cười nói với hai người, tôi muốn ăn một chút gì đó. Lâm giật nhìn về phía những món đồ ăn trông khá phong phú ở quầy buffet, sau đó giải thích. Trưa nay tôi vẫn chưa ăn gì cả, tôi có thể dùng bữa trước rồi xem xe được không? Lăng Tiêu Tiêu đứng bên cạnh gật đầu theo, buổi sáng cô ấy đến bệnh viện chờ Lâm giật cho đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Đương nhiên là có thể rồi, hai người muốn ăn gì, tôi sẽ lấy giúp cả hai. Thần Á vội vàng gật đầu, sau đó giúp Lâm giật và Lăng Tiêu Tiêu chuẩn bị bữa trưa. Theo suy nghĩ của Thần Á, với những vị khách hàng lớn như thế này thì cũng không cần phải phóng đại hiệu quả cùng tính năng của sản phẩm. Đối với đại đa số người dùng mà nói, chỉ cần giá cả hợp lý thì họ sẽ mua thôi. Cô chỉ cần báo cáo tình hình cụ thể của sản phẩm thật cẩn thận cùng với những ưu đãi hợp lý thì đã đủ rồi. Vì thế lúc Lâm Dật cùng Lăng Tiêu Tiêu dùng cơm, cô ấy nở nụ cười ngồi bên cạnh còn hỏi xem hai người có cần thêm thức ăn gì không, sau đó rót nước cho hai người, còn những thứ liên quan tới xe thì lại không nói. Liêu Minh nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta quay đầu nói với cô nhân viên bán hàng, thấy chưa, thấy tôi nói đúng không, chờ họ dùng cơm xong thì nhất định sẽ giả vờ đi xem mấy chiếc xe khoảng chục tệ, sau đó nói sẽ về nhà suy nghĩ rồi chạy mất. Đây là những việc mà đám vô dụng như thế hay làm, tôi nói không sai chút nào chứ. Anh Liêu nói đúng, anh cứ yên tâm, nếu bọn họ dám chạy trốn thì tôi chắc chắn sẽ không cho họ được như ý đâu. Nữ nhân viên kia có chút hả hê. Ăn uống đơn giản xong thì Lâm Dật yêu cầu Thần Á giới thiệu cho mình vài mẫu xe dành cho nữ. Góc chuyện audio.com, Mini Cooper, Beetle, Mercedes-Benz CLA hoặc BMW Serie 3, đây là những chiếc xe với giá cả hợp lý, cũng là những chiếc mà gần đây những khách hàng nữ mua nhiều, nhất là BMW Serie 3, kiểu dáng mới nhất, tính năng cũng như vẻ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên là giá cả của chiếc này sẽ đắt hơn một chút. Thần Á lên tiếng giới thiệu. Hôm trước khi đến mua xe em cũng thấy chiếc Serie 3 này khá đẹp nhưng lại hơi đắt một chút. Lăng Tiêu Tiêu nói, bao nhiêu tiền thế? Lâm Dật hỏi, trung bình rơi vào khoảng 370.000, chúng tôi sẽ tặng cho anh một ít phụ kiện trang trí như là máy ảnh đảo chiều, cảm biến và... Không đợi Thần Á nói xong, Lâm Dật vội vàng khoát tay. Quá rẻ, tôi muốn mua một chiếc xe khoảng 4 triệu trở lên, cô có đề cử mẫu nào không, chẳng hạn như xe mui trần. 4 triệu sao? Thần Á và Lăng Tiêu Tiêu đồng thời há miệng hét lớn. Lâm Dật gật đầu một cách, cậu sợ cô nhân viên không hiểu nên vội giải thích. Cứ tầm 4 triệu là được, quá rẻ thì không được. Một chiếc xe phù hợp cho phụ nữ lái, có thể trông phù hợp với thương nhân một chút nhưng đừng quá lỗi thời, có thể sản xuất riêng nhưng thời gian tôi yêu cầu phải trong khoảng nửa tháng. Tôi có thể đặt cọc trước hoặc trả hết luôn cũng được, phí khẩn cấp tôi cũng có thể trả, chỉ cần giao đến đúng hạn là được. Không có vấn đề gì chứ, cách trương.